Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, chương 1403, chúng ta tâm sự. Hoa Hạ phú hào bảng xếp hạng 10 vị trí đầu người. Cái nào một cái không có mấy chục tỷ tư sản. Xếp hạng thứ 7, nói ít cũng có cái 50 đến 60 tỷ tư sản. Tại Hoa Hạ, 50 đến 60 tỷ đầy đủ rất nhiều người bỏ mấy cái đời. Bất quá, 50 đến 60 tỷ cũng dám ở Sở Phong cùng Hứa Thi Kỳ trước mặt kêu gào. Hai cái này thần hào, cái nào còn không có cái khoảng 1.000 một tỷ. Chính chúng ta mua quần áo, chính mình trả tiền là được, không làm phiền Âu Dương nữ sĩ. Sở Phong lạnh nhạt nói, chính ngươi giao nổi. Một bên nhân viên hơi kinh ngạc, liền xem như có tiền cũng không thể dạng này trà đạp a. 50 đến 60 triệu, thật chẳng lẽ muốn cho một nữ nhân mua quần áo? Hai người kia nhìn qua quá trẻ tuổi, nhiều nhất cũng chỉ có thể là hai cái phú nhị đại. Liền xem như Âu Dương Trường Thanh có hậu nhân, cũng sẽ không tiện tay cho hắn đánh tới 50 đến 60 triệu. Để hắn đi lấy tốt một nữ nhân đi. Loại chuyện này chỉ có thể ở loại kia mã lệ tô phim truyền hình bên trong xuất hiện. Trong hiện thực tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Cũng không muốn một chút. 50 đến 60 triệu cái dạng gì nữ nhân không chiếm được. Liền xem như trong vòng giải trí mặt tối đỉnh cấp nữ ngôi sao. Nhìn đến ngươi lấy ra 50 đến 60 triệu. Đều có thể đem ngươi hầu hạ tốt tốt. Mà bây giờ, người trẻ tuổi này lại muốn dùng 50 đến 60 triệu để lấy lòng một cái không có danh tiếng gì tiểu nữ. Nhân, nói đùa cái gì? Liền xem như con nhà giàu. Dám làm như thế khẳng định cũng phải bị trong nhà thật tốt thu thập một trận. Đừng tưởng rằng những phú hào này tiền cũng là gió lớn thổi tới. Bọn họ sau lưng nỗ lực gian khổ có mấy người biết. Phục vụ viên nghĩ đến những thứ này có hay không, dù sao cũng là nhận định một việc, đánh chết Sở Phong đều cầm không ra nhiều tiền như vậy. Quét thẻ là được, không cần nhiều sự tình. Sở Phong đem chính mình long thẻ lấy ra, Âu Dương Trường Thanh nhìn đến tấm thẻ này thời điểm, ánh mắt hơi đổi, người bán hàng kia đương nhiên không biết đây là cái gì thẻ. Nhưng là Âu Dương Trường Thanh làm sao lại nhận không ra? Đây là Hoa Hạ Long Thẻ, sẽ chỉ phát hành một chương. Hoa Hạ phạm vi bên trong, chỉ có thủ phủ mới có thể được đến tấm thẻ này. Sở Phong nắm trong tay Hoa Hạ Long Thẻ, điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ người này là Hoa Hạ thủ phủ nhi tử? Đối với cái này tân Hoa Hạ thủ phủ, bởi vì che giấu tung tích, cho nên rất nhiều người cũng không biết đến cùng là ai. Hiện tại xem ra, hẳn là thiếu niên này phụ thân, cái kia phục vụ sinh còn muốn nói điều gì chào phúng lời nói. Âu Hương Trường Thanh lại lạnh hừ một tiếng, cho hắn quét thẻ, khi thấy 56 triệu thật theo Sở Phong trong thẻ khấu trừ. Cái này phục vụ sinh hoàn toàn mộng, căn bản không biết phát sinh cái gì, theo tiệm này bên trong rời đi, Hứa Thi Kỳ còn tại thở dài thở ngắn. Ta kém chút cho là ngươi bị cái kia yêu diễm tiện hóa cho mê hoặc. Sở Phong giờ khóc giờ cười. Ta là loại kia gặp nữ nhân liền muốn trên người sao? Bên cạnh có như thế một tiểu mỹ nữ để đó mặc kệ. Chẳng lẽ còn muốn đi tìm khác hay sao? Thật coi Sở Phong ngốc. May mắn ngươi không cùng cái kia yêu diễm tiện hóa đi. Không phải vậy ta cắn chết ngươi. Hứa Thi Kỳ tận cùng bên trong nhất, còn tại hừ hừ. Sở Phong chỉ có thể cúi đầu nghe lấy. Hôm nay bồi Hứa Thi Kỳ đi ra, thì muốn cái gì đều theo hắn. Nếu không sau khi trở về khẳng định lại oán giận hơn. Nhà kia cửa hàng bên trong, Âu Dương Trường Thanh hiện tại không có chỗ vung lửa. Lạnh hừ một tiếng, chừng cái kia phục vụ sinh liếc một chút, về sau thiếu đắc tội với người. Cái này phục vụ sinh bị dọa đến bốc lên một thân mồ hôi lạnh. Không nói một lời, chỉ có thể cúi đầu đếm con kiến. Âu Dương Trường Thanh cái này nữ nhân 10 phần mang thù. Theo nàng nói với nhân viên trong lời nói liền có thể nghe được. Muốn cho hắn như vậy từ bỏ ý đồ, vậy cũng lộ ra có một ít rất không có khả năng. Dám rơi ta Âu Dương Trường Thanh mặt mũi, coi như ngươi là thủ phủ nhi tử lại có thể thế nào? Âu Dương Trường Thanh lạnh hừ một tiếng, bấm một chiếc điện thoại. Âu Dương Trường Thanh một nữ nhân chỗ lấy có thể đi cho tới hôm nay. Bằng vào có thể không phải mình năng lực, nếu không phải là bởi vì sau lưng có một cái gia tộc cho nàng chỗ dựa. Nàng xí nghiệp còn không có triệt để phát triển, chỉ sợ đã bị từng bước xâm chiếm. Chỗ lấy có thể có hiện tại thành tựu, hoàn toàn là bởi vì nàng xuất thân từ cổ võ tông môn. Mà cái này cái tông môn, khoảng cách Lạc Thành cũng không phải rất xa. Cho nên, Âu Dương Trường Thanh thẳng thắn liền đem chính mình đại bản doanh thiết trí tại Lạc Thành. Chính mình công ty bên trong cũng không ít võ giả. Tất cả đều là bị nàng mỹ mạo chinh phục. Bất quá, thật sự chỉ là chinh phục thôi. Những người này đều vì nàng sử dụng, nhưng là nàng lại không có tránh thức dùng dung mạo của mình cùng dáng người đi câu dẫn qua người. Nào, có cái gọi Sở Phong, vừa mới theo y phục của ta trong tiệm ra ngoài, còn không hề rời đi quảng trường. Ngươi qua đây cho hắn một chút giáo huấn, cũng không muốn đánh chết. Nói xong, Âu Dương Trường Thanh đã cúp điện thoại, một chiếc điện thoại cũng đã đầy đủ. Không cần lại làm khác biện pháp, liền sẽ có một số võ giả làm không biết mệt địa trợ giúp chính mình. Sở Phong cùng Hứa Thi Kỳ còn đang dạo phố, không lâu sau đó thì gặp phải hai cái chắn đường võ giả. Sở Phong phát giác được bọn họ ánh mắt giống như có một ít không thích hợp, bên trong nở rộ sát ý, kẻ đến không thiện. Sở Phong sờ sờ chính mình chóp mũi, hắn tại trong đô thị giống như cũng không có cái gì cừu nhân a. Chẳng lẽ là vừa mới nữ nhân kia làm? Không phải liền là cự tuyệt làm ngươi tiểu tình nhân à? Tâm nhãn cũng quá nhỏ, vậy mà trực tiếp muốn ăn đòn tay đến đánh ta. Sở Phong bởi vậy có một ít phẫn uất. Đáng sợ, cái này nữ nhân thật sự là thật đáng sợ. May mắn hắn là võ giả, nếu không hôm nay thì thật muốn cắm. Tiểu huynh đệ, lão bản của chúng ta giống như đối ngươi có hứng thú. Không bằng ngươi theo chúng ta đi ngoài sân rộng mặt, tìm người thiếu địa phương chúng ta tâm sự. Một thanh niên vẻ mặt ôn hòa, Hứa Thi Kỳ cũng không ngốc, nhìn ra hai người thân phận, bởi vậy có chút buồn bực. Lão bản của các ngươi tâm nhãn thật nhỏ, nàng cho các ngươi bao nhiêu tiền để cho các ngươi đến giáo huấn chúng ta? Hứa Thi Kỳ vốn là muốn nói ta cho các ngươi gấp đôi. Các ngươi cho ta giáo huấn trở về lời nói, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là nhịn xuống. Dù sao trước mắt hai cái này võ giả tại trong đô thị cũng tạm được, nhưng là ở trước mặt mình thì lộ ra quá yếu ớt. Hứa Thi Kỳ tu vi đã sớm đến tiên thiên cảnh, tại đô thị cổ võ gia tộc bên trong cũng có thể làm gia chủ. Có dạng này thực lực, nàng còn sợ hãi cọng lông? Chỗ này không có ngươi sự tình, chúng ta thì chỉ là muốn cùng tiểu huynh đệ này nói chuyện lời nói. Ngươi muốn là muốn cùng chúng ta nói chuyện cũng được, nhưng là liền muốn đổi một loại giao lưu phương thức. Hai người cười hắc hắc nói, nhìn về phía Hứa Thi Kỳ thời điểm, trong ánh mắt đều là tà quang. Sở Phong không khỏi che mặt, hai người này thật đúng là có mắt như mù, cũng dám cùng Hứa Thi Kỳ dạng này khiêu chiến. Sở Phong dễ nói chuyện, không có nghĩa là Hứa Thi Kỳ cũng dễ nói. Ngược lại, Hứa Thi Kỳ từ khi biến thành võ giả về sau, quả thực cũng là một cái nho nhỏ bạo lực cuồng. Đại có một loại thần cản giết thần, Phật cản giết Phật khí khái. Gặp hai người còn đang không ngừng khiêu khích, Sở Phong đều không đành lòng nhìn. Quả nhiên, tiếp theo trong nháy mắt Sở Phong lỗ tai bên cạnh thì vang lên từng tiếng kêu thảm. Trước mặt mọi người, hai người kia bị Hứa Thi Kỳ đánh cho không biết đoạn bao nhiêu cái xương cốt. Còn có người muốn gọi điện thoại báo động, nhưng là điện thoại cũng còn không có nhận thông. hai người kia đã giống như là gặp quỷ một dạng, hốt hoảng chạy trốn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.